Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456 Tiểu Nhân Sắc Mặt. Thôi Hương Như lúc này nằm ở trên giường, trên mặt dơ đồ vật đã rửa sạch sạch sẽ. Tuy nói còn có chút xanh, tím sưng đỏ, nhưng lại còn có thể nhìn đến ra ngày thường bộ dáng. Nàng này diện mạo vốn là trắng nõn, thoáng có vài phần mượt mà mặt hình có vẻ đặc biệt hòa khí. Hơn nữa giờ phút này suy yếu bộ dáng, cùng ngày hôm qua so sánh với, khác nhau như hai người. Thẩm Dạng hoảng sợ, hôm qua nhi hắn hận không thể ly này Thôi Hương Như rất xa, cho nên đem người đưa vào bệnh viện lúc sau cũng chưa đi đến phòng bệnh cẩn thận nhìn quá. Mà phía trước hắn tới rồi thôn Thiên Trì thời điểm, Thôi Hương Như đã là một thân hỗn độn. Nếu không phải bởi vì người bên cạnh chỉ trỏ trỏ, hắn căn bản là không biết ngày hôm qua điên nữ nhân chính là Từ Vân Liệt cùng Sở Từ trong miệng cái kia ôn nhu hiền huệ Thôi Hương Như. Bất quá hôm nay bộ dáng này, nhưng thật ra đích xác có vài phần hòa khí bộ dáng. Muội tử, ngươi này tỉ tỉ thế nào? Thẩm Dạng Thu liễm trụ trong mắt kinh ngạc, đem hoa quả đưa qua, mở miệng hỏi. Thôi Hương Như vừa thấy đến hắn, sắc mặt tức khắc hoảng loạn vài phần, một khuôn mặt cũng nhịn không được đỏ. Bất quá này mặt đỏ lại không phải bởi vì Thẩm Dạng bộ dáng tuấn lãng, mà là nghĩ tới ngày hôm qua kia mất mặt cảnh tượng. Tu dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, Sở Từ khách khí nói một câu. Theo sau lại nói, Thẩm đại ca, ta Hương Như tỉ sự tình ít nhiều ngươi. Bất quá vừa mới ta nghe nàng nói ngày hôm qua không cẩn thận làm dơ ngươi xe. Ngươi xem kia xe tòa có thể hay không tháo giặt hoặc là hủy đi đổi. Phí dụng ta bỏ ra. Thẩm Dạng vừa nghe lời nói, lập tức không vui, không cần phải, dù sao kia phía sau ta cũng không ngồi. Như thế lời nói thật. Ngày hôm qua trở về lúc sau, hắn liền đem ô tô trong ngoài đều rửa sạch một lần, cũng mở ra thông phong. Cách một đêm cuối cùng là hảo điểm. Vốn dĩ này trong lòng thật là có chút không thoải mái, nhưng cẩn thận tưởng tượng, hắn cùng Từ Vân Liệt từ trước đến nay đều là ngồi đằng trước, cho dù là xe ô uế, ảnh hưởng cũng không phải hắn, đảo cũng liền không sao cả. Thẩm Dạng này thái độ đích xác tiêu sái, Sở Từ thích tính toán chi ly người, thấy hắn đều nói như vậy, tự nhiên mà vậy tránh đi không đề cập tới. Nghĩ này về sau cùng lắm thì bao hắn thức ăn liền thành. Thôi Hương Như tuy rằng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng ngược lại còn càng áy náy. Nghĩ nghĩ vẫn là nói, Thẩm tiên sinh, ngày hôm qua ta quá kích động, xin lỗi ngươi. Nàng rũ mi dễ nghe, nói chuyện thanh âm cũng chậm rãi, bạch bạch sắc mặt nhìn qua thập phần đáng thương. Thẩm Dạng này nhìn lên, trong lòng khí tan hơn phân nửa. Bất quá này đêm qua dù sao cũng là bị nàng lăn lộn không nhẹ, cho nên vẫn là nói, không dám không dám. Chỉ cần ngươi đừng lại ăn một hồi dược là đến nơi. Nói trở về, ta còn là đầu một hồi nhìn thấy người khác ăn thuốc diệt chuột tự sát, dám như vậy giày xéo chính mình người. Ngươi ở ta này trong lòng thuộc đầu một cái. Ta khuyên ngươi a, khụ khụ, cái này thứ, muốn thực sự có lần sau, tuyển cái đối chính mình thống khoái điểm phương pháp. Thẩm Dạng lại nói tiếp. Sở Từ vừa nghe, đôi mắt trừng, cũng cảm thấy này Thẩm Dạng không địa đạo. Bất quá vừa muốn nói cái gì, lại bị Thôi Hương Như túm một chút. Không trách Thẩm tiên sinh, ngày hôm qua là ta không đúng. Thôi Hương Như vội vàng nói, đã biết này uống thuốc tư vị lúc sau, nàng thật là không dũng khí lại đến một hồi. giặt sạch hơn 3 giờ dạ dày. Đến bây giờ còn cảm thấy cả người khó chịu. Càng miễn bàn hôm qua Nhi uống thuốc xong sau bụng thừa nhận thống khổ. Kia một khắc, nàng trong lòng thật là có chút hối hận. Thẩm Dạng nhướng mày, nghĩ thầm nữ nhân này nhưng thật ra thành thật nhiều. Bởi vậy lại nói, như vậy mới đúng. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy chân nhân, ta còn tưởng rằng ta ngày hôm qua là làm cái ác mộng. Sở Từ khóe miệng vừa kéo. Nàng hồi hồi nhìn thấy Thẩm Dạng, hắn đều là một bộ rất có giáo dưỡng thái độ. Trừ phi là uống xong rượu mới có vài phần ca lơ phất phơ. Nhưng hiện tại lại cùng ngày thường sai biệt cực đại. Quả thực chính là một bộ tiểu nhân sắc mặt. Hết chương.